Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2632, chương 2637, thiên cương tam thập lục biến. Soát, sau đó một khắc, Hạ Lâm Lang trên thân khí thế dần dần cải biến. Nguyên bản Hạ Lâm Lang trên thân khí thế đều là bá tuyệt thiên hạ, vênh váo hung hăng khí thế, nhưng hôm nay Hạ Lâm Lang trên thân khí thế dần dần biến thành một loại linh lực mà âm lệ khí thế. Loại khí tức kia vô cùng kỳ lạ, nhưng khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Chậc chậc, một đạo âm trầm tiếng cười theo Hạ Lâm Lang trong mồm phát ra. Nhưng tiếng cười kia nghe lại là như vậy làm người ta sợ hãi. Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, hắn biết, giờ khắc này Hạ Lâm Lang đã không phải là Hạ Lâm Lang, mà chính là một người khác. Hạ Minh sắc bén nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Tiểu tử, này tấm thân thể bản tôn còn hữu dụng, người tuổi còn nhỏ thì có thiên phú như vậy, cũng coi là thiên phú tuyệt luân. Bất quá đáng tiếc, hôm nay người lại nhất định phải chết. Hạ Lâm Lang cái kia âm lãnh thanh âm vang vọng ra. Thế mà, tại Hạ Lâm Lang thể nội còn có một cái thanh âm khác. Cái thanh âm này hiển nhiên là Hạ Lâm Lang. Còn chờ cái gì? Nhanh điểm giết hắn. Hạ Lâm Lang gầm thét lên. Hừ, đạo thanh âm này lạnh hừ một tiếng. Âm lãnh nói, bản tôn tự sẽ giúp ngươi giết tiểu tử này. Chỉ bất quá bản tôn nhiều năm như vậy không có trưởng khống thân thể, có chút chết lặng thôi, chờ bản tôn hoạt động một chút thân thể. Thoại âm rơi xuống, tại cái này Hạ Lâm Lang thân thể bên trên truyền đến một trận đùng đùng sao không dứt thanh âm. Sau đó Hạ Lâm Lang ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, trong mắt tinh mang lấp lóe. Tiểu tử, chịu chết đi. Hưu. Hạ Lâm Lang thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ kia tương đương nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt thì xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Cái này nhanh như vậy tốc độ, nhìn Hạ Minh cũng là sắc mặt kịch biến. Không tốt, chờ Hạ Minh muốn né tránh chốc lát. Đột nhiên, Hạ Minh phát giác được một đạo hàn mang theo chính mình ngực chợt lóe lên. Hạ Minh chật vật né tránh một kích này. Xoát xoát, Hạ Minh sầm mặt lại, chờ thấy rõ ràng chính mình ngực thời điểm. Hạ Minh nhìn đến chỗ ngực nhiều một đạo huyết ngân. Huyết ngân dữ tợn, còn chảy xuôi theo máu tươi. Vết thương này, xem ra rất sâu. Chậc chậc, giờ khắc này, Hạ Lâm Lang liếm liếm tay mình chỉ. Tại ngón tay này phía trên, hiển nhiên có vết máu. Mà vết máu này tự nhiên là tới từ Hạ Minh. Hạ Minh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Lâm Lang. Càng là tức giận chính giữa, phản ứng cũng không tệ. Bất quá, người như cũ không phải bản tôn đối thủ. Hạ Lâm Lang quát lạnh một tiếng, thân hình lại biến mất. Cái kia tốc độ quá nhanh, thì liền Hạ Minh đều là có chút phản ứng không kịp. Thuấn bộ. Cho dù là Hạ Minh sử dụng thuấn bộ, thế nhưng là vẫn như cũ là ở trên người hắn nhiều một vết thương. Vết thương này chảy xuôi theo máu tươi. Xoát xoát, trong lúc nhất thời, giữa hai người cũng là chiến đấu. Chiến đấu này cũng là dị thường kịch liệt. Chỉ bất quá, hiện tại Hạ Minh cũng là bị Hạ Lâm Lang bước cho lấy đánh. Lúc này thời điểm Phong Thành sắc mặt có chút khó coi nói ra. Lần này phiền phức, cái này Hạ Lâm Lang, tốc độ làm sao lại đột nhiên biến đến nhanh như vậy? Thậm chí ngay cả Hạ Minh sư đệ cũng không là đối thủ. Vừa mới Hạ Minh sư đệ rõ ràng sắp đánh bại, gia hỏa này, làm sao còn có át chủ bài? Sở Nhược Tuyên đều là khuôn mặt nặng nề, có không nói ra khó coi. Cái này Hạ Lâm Lang, thật sự là đáng sợ. Át chủ bài vậy mà như thế nhiều. Cái này Hạ Minh sư đệ chỉ sợ phiền phức. Phong Thành cũng là khẽ thở dài một tiếng. Chư nhị tại cái này cách đó không xa trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này. trong mắt tinh mang lấp lóe, lẩm bẩm nói, đám người kia, vậy mà còn chưa chết hẳn, còn muốn một lần nữa sống tới. Không biết các ngươi là ý nghĩ hão huyền, còn là muốn thử một chút, bất quá tại cái này chưa nhị trên mặt, cũng là mang theo một chút vẻ sầu lo. Hắn có thể cảm thụ đi ra, hiện nay Hạ Minh đã có chút cường công chi mạt, riêng là Hạ Minh phản ứng tốc độ cùng linh khí đều đã đang bay nhanh tiêu hao. Dù là Hạ Minh có 9 cái kim đan, cái kia linh khí tiêu hao cũng là đạt tới một cái vô cùng sự đáng sợ, căn bản là không có cách trèo trống. Chiếu vào tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ muốn không 3 phút Hạ Minh liền sẽ linh khí tiêu hao hầu như không còn. Đến thời điểm liền sẽ mặc người giết. Chư nhị lặng yên chuẩn bị, một khi Hạ Minh lực có thua, như vậy hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ, nhất định phải đem Hạ Minh cho cứu ra. Bành, đúng vào lúc này, một tiếng vang trầm đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một bóng người chính là bị chật vật đánh bay ra ngoài. Mà đạo thân ảnh này, rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh xem ra có chút chật vật, có điều Hạ Minh cặp mắt kia vẫn như cũ sáng ngời, thẳng tắp thân thể như cũ thẳng tắp. Giờ khắc này Hạ Minh đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn qua Hạ Lâm Lang. Cường công chi mạt a. Hạ Lâm Lang âm trầm thanh âm quanh quẩn lên, thanh âm bên trong mang theo một chút trào phúng. Có điều ngươi thân thể này không tệ, thụ ta nhiều như vậy công kích còn có thể kiên trì nổi. Bản tôn muốn là dùng thân thể ngươi lời nói, chắc hẳn bản tôn thực lực cũng sẽ khôi phục một số. Đã như vậy lời nói, như vậy ngươi thì ngoan ngoãn đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Hạ Lâm Lang thể nội linh khí ầm vang bạo phát. Bất quá giờ khắc này Hạ Lâm Lang thể nội linh khí cũng là đã phát sinh biến hóa. Bởi vì Hạ Lâm Lang linh khí biến đến có chút âm lãnh lên. Loại kia cảm giác cực kỳ kỳ lạ, bất quá, đồng dạng, linh khí này còn mang theo một loại âm ngoan. Nếu là bị linh khí này đánh trúng lời nói, sợ rằng sẽ bị loại này quỷ dị linh khí trùng kích, từ đó cho đối thủ tạo thành to lớn thương tổn. Thật sao? Đúng vào lúc này, Hạ Minh đứng tại chỗ, khóe miệng của hắn ở giữa đột nhiên nhấc lên một đạo quỷ dị đường cong. Hạ Minh lau một thanh khóe miệng máu tươi, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Ngươi cho rằng ta bị ngươi đuổi theo đánh là thật đánh không lại ngươi? Hạ Minh lời nói chậm rãi vang vọng ra, nhưng không biết vì cái gì, giờ khắc này Hạ Lâm Lang bỗng nhiên phát giác được một loại dự cảm không tốt. Hạ Lâm Lang run sợ tiếng nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có át chủ bài hay sao? Bản tôn sống nhiều năm như vậy, cũng không phải sống uổng phí. Ha ha, Hạ Minh suy cười một tiếng. Hắn không nói nhảm nữa. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Đột nhiên, tại cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, trận pháp bao phủ, một loại vô hình đại trận, trong nháy mắt thành hình. Bất chợt tới đại trận, khiến Hạ Lâm Lang mi đầu một trận, nhưng chợt Hạ Lâm Lang mi đầu lần nữa giãn ra, cười lạnh nói, liền muốn bằng vào như thế một cái tiểu tiểu trận pháp vây khốn bản tôn. Không khỏi có chút nói chuyện viển vông. Thật sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, cười cười nói, lấy ngươi bây giờ trạng thái, muốn phá mất trận pháp này, ít nhất cần 1 phút đồng hồ thời gian, cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận ta đến đón lấy công kích. Xoát, thoại âm rơi xuống, Hạ Minh thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Hạ Minh đứng tại một ngọn núi phía trên. Ở nơi đó, Hạ Minh thân hình thẳng mà đứng. Cái kia ánh sáng mặt trời vung vãi tại Hạ Minh trên thân, chiếu rọi ra một đạo thật dài cái bóng. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.